Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, nhân khí ít ỏi. Không chỉ có là Thượng Quan Thanh, vừa trên những người khác giờ khắc này cũng đều phản ứng lại. Hơn nữa Tiêu Nhiên tu vi cũng không có hết sức ẩn giấu đi, mà chính là đem tu vi đổi thành hiển thánh cảnh sơ kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Những người này vừa ý quan viên xanh phản ứng, hơi hơi dò xét một hồi liền biết rõ đến cùng là cái gì tình huống. Thu được đan hội quán quân, Tiêu Nhiên đại danh cùng với nội tình ở đây liền không có một cái nào không biết. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên tu vi bao nhiêu mọi người tại đây cũng biết rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút không nói gì. Tiêu Nhiên cái tên này tu vi nhảy lên thăng tốc độ cũng thật sự là quá nhanh một ít. Quan hệ Tần Ngọc mọi người ở Tiêu Nhiên trước mặt so sánh, ta qua, quả thực yếu bạo a. Ngươi cái này tu vi, cứ việc dò hỏi người khác việc riêng tư không được, nhưng là Thượng Quan Thanh cảm giác tám thành theo lúc trước xuất hiện thiên địa dị tượng có quan. Hệ, nhất thời không nhịn được mở miệng. Bên cạnh những người khác cũng là lập tức hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Đối với Tiêu Nhiên đột nhiên tăng lên tu vi, bọn họ cũng hết sức tò mò. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trong lòng sớm có tính toán. Hơn nữa giờ khắc này thân ở đan tháp cấm địa không phải là tốt nhất giải thích sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên mở miệng, ta cái này tu vi đúng là muốn đối chư vị nói lên một tiếng cảm tạ. Trước kia ta liền kẹt tại đột phá bình cảnh bên trên. Lần này lại tiến vào đan tháp bí cảnh bên trong bắt đầu tu luyện. Đúng là không nghĩ tới trên 33 thành bên trong, lại là chuyên môn dùng để tăng cao tu vi. Ta ở bên trong chờ thất tháng, thêm vào trước kia khen thưởng 1 vạn viên tiên nguyên đan toàn bộ bị nuốt vào. Sở hữu tu vi lúc này mới đề bạt cấp tốc như thế. Điểm này, đúng là ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Này vừa nãy này động tĩnh, không phải là bởi vì ngươi tạo thành. Thượng Quan Thanh hơi nhíu mày, có chút nhức giái hỏi. Bên ngoài phát sinh quan hệ, ta là thật không biết. Bất quá ta vừa tu vi xác thực đột phá. Hơn nữa, phía trên kia thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, đủ khiến hiển thánh cảnh giới cao thủ đột phá tu vi. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chúng ta có thể không biết sao? Nhìn miệng hơi cười Tiêu Nhiên, mọi người trở nên đau đầu. Một mực Tiêu Nhiên tiến vào bên trong hay là bọn hắn chính mồm đáp ứng? Hơn nữa ở đây, hầu như người người cũng học tập Tiêu Nhiên luyện chế vô lậu thần đan phương pháp. Hầu như mỗi người cũng nhận Tiêu một ân tình. Hiện ở cũng thật sự khó nói quan hệ. Bất quá Tiêu Nhiên không có thừa nhận lúc trước động tĩnh là bởi vì hắn tạo thành. Nhưng trong lòng mọi người cũng đã giải. Này động tĩnh rõ ràng cũng là Tiêu Nhiên đột phá tu vi thời điểm tạo thành. Bằng không nào có như vậy nhiều thiên địa linh khí cho hắn đi tu luyện. Tính toán, nếu cha không ra đến liền không đi truy cứu. Người đi ra vừa vặn, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Thượng Quan Thanh khóe miệng co giật một hồi, lười tiếp tục xem những thứ đồ này. Đối với Tiêu Nhiên nói một câu, như vậy rất tốt. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, không đi xoắn suýt hắn tu vi đó là không thể tốt hơn. Chỉ cần đi ra ngoài sau chính mình lại bế quan một quãng thời gian. Đến thời điểm coi như mình tu vi tăng lên tới hiển thánh trung kỳ, bị người phát hiện cũng không có quan hệ đại không sự tình. Ngược lại đến thời điểm chính mình cũng có rất nhiều cớ loại hình. Huống hồ tuy nhiên Tiêu Nhiên vẫn không có nhận được tin tức, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, Tiêm Lộ mọi người khẳng định đã đi tới Linh Thành. Còn hiện nay đến cùng làm sao? Tiêu Nhiên còn không biết. Sở hữu cần nhanh đi ra ngoài kiểm tra một phen. Hai người nói liền hướng về cấm địa ở ngoài đi đến. Theo ở phía sau đồng thời lại đây những trưởng lão kia vừa nhìn điệu bộ này, cũng biết chắc cha không ra cái quan hệ nguyên cớ. Tám thành là Tiêu Nhiên làm. Nhưng là chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm hắn đền tiền hay sao? Đoàn người ra cấm địa sau, Tiêu Nhiên lại cùng mọi người khách sáo một phen. Thượng Quan Thanh càng đem Tiêu Nhiên hồi đan trụ, ở bên trong liền vô lậu thần đan luyện chế chi pháp lần thứ hai làm một phen giáo. mà trải qua hơn nửa năm lắng đọng. Tiêu Nhiên bây giờ đan đạo trình độ đã sớm đạt đến một cái khác khủng bố độ cao. Đuổi tới quan viên xanh thảo luận, đó cũng là có lý có chứng cứ. Thậm chí một số thời khắc, Thượng Quan Thanh đưa ra đáp án còn có thể bị Tiêu Nhiên hủy bỏ đi. Một mực Thượng Quan Thanh còn tìm không thấy phản bác lý do. Bởi vì Tiêu Nhiên nói cẩn thận có đạo lý dáng vẻ, càng làm cho Thượng Quan Thanh cảm thấy sởn cả tóc gáy. Là hắn cảm giác bây giờ đan đạo trình độ tuyệt đối sẽ không kém hắn trên bao nhiêu, thậm chí không xuống cùng hắn. Ý nghĩ này mới ra khi đến đợi, Thượng Quan Thanh còn cảm giác thấy hơi vô nghĩa. Nhưng theo hắn cùng Tiêu Nhiên không ngừng thâm nhập dài, ý nghĩ này lại không ngừng thâm căn cố đế. Cho tới đến cuối cùng, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt hãy cùng xem quái vật. Làm Tiêu Nhiên cùng Thượng Quan Thanh tách ra sau, Thượng Quan Thanh lúc này tuyên bố lần thứ hai bế quan. Mà đối với trong quá trình này đến cùng phát sinh chuyện gì, không có ai đến biết rõ. Duy nhất biết rõ chân tướng Tiêu Nhiên, nhưng là đã sớm xuất đan trụ. Giờ khắc này, chính đứng ở trên trời đường phố một chỗ trong đường phố. Tiêu Nhiên cả người đứng ở qua lại không dứt trong đường phố. Có vẻ hơi đáng chú ý. Tốt ở đường phố đạo đầy đủ rộng rãi. Dù sao cũng chẳng có ai đối với Tiêu Nhiên hùng hùng hổ hổ. Hơn nữa có thể ở đây sinh tồn, cũng là không phú thì quý. Càng là rất có tu dưỡng. Không thể động một chút là chửi đồng. Mà có thể làm cho Tiêu Nhiên nghỉ chân quan sát. Tự nhiên là một gian cửa hàng. Đây là một cái chiếm diện tích đại khái tiến lên m bình phương cửa hàng. Cửa hàng mặt miệng có vẻ hơi quạnh quẽ. Cùng bốn phía những người khí thế ngất trời, người đến người đi cửa hàng hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Loại này cửa hàng thả ở những nơi khác, căn bản liền sẽ không có bao nhiêu người qua chú ý. Nhưng Tiêu Nhiên không chỉ có rất lợi hại lưu ý, hơn nữa còn hướng về cửa của cửa hàng đi tới. Tất cả những thứ này đều bởi vì cái này cửa hàng trên biển hiệu viết đại đại ba chữ tinh thần các. Ở tinh thần các trước cửa lớn, chính đang đứng hai cái nghênh khách thị nữ. Bất quá Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy. Hiển nhiên là mới chiêu lại đây. Có thể ở linh trong thành làm nghênh khách thị nữ, tu vi chỉ ít cũng phải là thông huyền cảnh bên trên. Thậm chí là tử phủ cảnh tiểu nhị cũng là tầm thường có thể thấy được. Hơn nữa còn phải là của cải thanh bạch. Cái này hai người thị nữ tu vi cũng không phải cao. Vẻn vẹn thông huyền cảnh đỉnh phong không tới dáng vẻ. Nhưng một đôi mắt chữ lại có vẻ không bình thường giảo hoạt. Hiển nhiên là hội nghe lời đoán ý người. Vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về cái này vừa đi tới, đã rất lâu không có nhận đãi khách người, hai người thị nữ nhất thời tinh thần chấn động. Một người trong đó lập tức tiến lên một bước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt đối với Tiêu Nhiên cung. Kính đạo, vị đại nhân này bên trong, ta tinh thần các bên trong chuyên môn bán ra đại lượng cao cấp đan dược. Trong đó bao hàm các loại đẳng cấp đan vượng linh đan. Thậm chí coi như là vô lậu thần đan cũng có. Bảo đảm ngài thỏa mãn. Vậy thì vào xem một chút đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Cũng không có ngay lập tức nói ra thân phận mình. Hơn nữa Tiêu Nhiên bởi vì là lần đầu tiên lộ diện. Này hai người thị nữ hiển nhiên cũng là không có nhận ra đến Tiêu Nhiên là ai. Một bên đi vào trong lĩnh, vừa hướng Tiêu Nhiên dò hỏi đạo. Không biết rõ vị đại nhân này là cần loại kia phẩm chất đan dược đây. Ta cũng tốt vì là ngài giải đáp một chút. Dò hỏi ngược lại cũng xem như là trung quy trung củ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút kỳ quái, quay đầu hướng về bốn phía nhìn liếc một chút. Xác thực không phải là mình ảo giác. To lớn một cái tinh thần các bên trong. Bất quá mới túm năm tụ ba khách nhân thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1044, ngươi trở về chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.